Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi người trung gian rời đi, Diệp Thù, Yesu liền bắt đầu xem xét từng ngóc ngách của viện lạc. Bảy gian phòng này, gian lớn nhất dĩ nhiên là chỗ cư ngụ. Sáu gian còn lại, Diệp Thù cũng đã có tính toán riêng. Một gian để luyện khí, một gian luyện đan, một gian chế phù, một gian nghiên cứu trận pháp, một gian làm thư phòng, còn một gian để tích trữ những thứ hữu dụng và vô dụng. Chỉ là, bảy gian phòng này đều đã được phân bổ hết. Nếu Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đến, lại không có phòng khách để ở. Diệp Thù nghĩ ngợi chốc lát rồi gạt bỏ suy nghĩ ấy. Nếu Yến Trường Lan đến, hai người ở chung chính phòng cũng được. Dù gì, hai người từng ở trong một viện nhỏ chật chội gần Bạch Tiêu Tông. Bai Xiao Dông, giờ chỗ này rộng rãi hơn nhiều. Chỉ cần thêm một chiếc giường dài là đủ. An bài xong, Diệp Thù nhớ lại lời người trung gian nói về việc mua người, thời thế gian nan, không ít nam nữ tự bán mình để cầu miếng ăn. Dù các tu sĩ có kiêu ngạo, nhưng vì cầu trường sinh hay vì lý do khác, cũng có kẻ cam lòng bán mình làm nô bộc. Năm xưa Diệp gia, Yezia của hắn cũng có kẻ hầu nhà sinh, nên chuyện này hắn không bận tâm. Nay bên cạnh không có ai, mà lại nhiều bí mật, e rằng cần mua vài người mới thấy an lòng. Nghĩ xong, Diệp Thù khóa cửa viện rồi bước ra ngoài. Hắn không tìm người trung gian mà thẳng đến phường thị dạo một vòng. Theo kinh nghiệm trước đây, tìm được một căn nhà tồi tàn, cửa nhà rất nhỏ, phía trước có một tu sĩ luyện khí, Liên Chi, tầng 2 đang tựa vào, vẻ lười biếng, thấy Diệp Thù đến, hắn có vẻ tập trung chút, lên tiếng hỏi, khách quan cần gì? Diệp Thù đáp, mua người, nghe vậy. Tu sĩ lười biếng bèn ngồi thẳng dậy. Không phải mua phàm nhân chứ? Diệp Thù nói, cần tu sĩ có tư chất tốt, nam nữ đều được. Tu sĩ lười biếng rốt cuộc cũng hứng thú. Hô, là giao dịch lớn đây. Nói rồi hắn mở cửa, dẫn Diệp Thù vào trong. Chỗ ta người nào cũng có, chỉ là giá tiền thì... Hắc hắc, Diệp Thù hiểu ý, bèn nói, giá cả không thành vấn đề, nhưng ta chỉ giao dịch bằng kim diệp. Tu sĩ lười biếng cười ha hả. Kim diệp hay ngân diệp đều tùy ngươi. Đủ là được. Lời nói đến đây chấm dứt. Lúc này họ đã tiến vào bên trong căn nhà đổ nát. Căn nhà này nhìn từ bên ngoài nhỏ, nhưng bên trong lại không hề nhỏ. Liếc mắt là thấy một hàng lồng sắt. Bên trong không phải người mà là những yêu thú có yêu khí khá đậm đặc. Diệp Thù chỉ liếc qua đã không còn hứng thú. Bọn yêu thú kia đều bị nhốt đến mềm nhũn, không chút hung tính, chỉ hợp làm món ăn, không đáng phải bỏ nhiều tiền mua. Tu sĩ lười biếng đi đến một góc nhà, kéo lên một vòng đồng trên sàn, đồng thời kéo theo một tấm đồng lớn. Bên dưới tấm đồng là một hố lớn, nối liền với cầu thang, chính là địa lao của ngôi nhà. Ngươi cần người nằm dưới địa lao này. Tu sĩ lười biếng vừa nói vừa nhảy xuống trước. Diệp Thù cũng không chần chừ, liền nhảy xuống theo, đặt chân xuống, trước mắt chỉ thấy ánh sáng u ám. Kế đến, hắn nhận ra trong địa lao có rất đông người. Không phải cảnh tượng những phàm nhân rách dưới như ngoài trần thế khi bán người. Tại đây bày không ít ghế dài, trên những ghế dài đó, ngồi đủ các nam nữ tu sĩ với cảnh giới khác nhau. Nhìn sơ qua, từ luyện khí tầng 1 đến tầng 8 đều có đủ, dung mạo thường tục đến tuyệt mỹ đều hiện diện. Ánh mắt Diệp Thù lướt qua từng người, tu sĩ lười biếng giới thiệu, ở đây, tu sĩ luyện khí dưới tầng 5, ngươi vừa ý ai? Chỉ cần trả kim diệp là có thể mua ngay. Nếu là luyện khí tầng 5 trở lên, phải hỏi xem họ có đồng ý theo ngươi hay không. Diệp Thù gật đầu, ta cần người làm việc, không cầu mỹ sắc, chỉ cần trung thành, thật thà, không muốn theo ta cũng được. Nhưng hễ đã đi theo, sinh mệnh thuộc về ta. trừ phi ngã xuống, bằng không không được rời đi. Hắn cũng nhân tiện nêu rõ yêu cầu của mình. Tu sĩ lười biếng đáp, đã vậy, để ta báo giá. Diệp Thù hỏi, chỗ ngươi có song linh căn không? Tu sĩ lười biếng nhếch mép, có thì có, nhưng đắt lắm đấy. Diệp Thù hỏi, giá thế nào? Tu sĩ lười biếng giơ một ngón tay, kẻ chưa nhập tu hành thì 10 vạn kim, còn đã nhập tu, luyện khí 3 tầng đầu là 20 vạn, trung 3 tầng 50 vạn, thượng 3 tầng tối thiểu 100 vạn, nếu tiềm năng chưa hết, có hy vọng trúc cơ, chu di, lại càng đắt, đây quả thật không rẻ, nhưng song linh căn vốn có tư chất ưu việt, tất nhiên không dễ mà có được, dẫu vậy, bị đem bán ra đây, đa phần linh căn không thuần, bằng không chẳng ai chịu bán, để lại chiêu mộ người, lẽ nào lại bán ra gây oán hận. Suy nghĩ thoáng qua, Diệp Thù lại hỏi, vậy tam linh căn thì sao? Tu sĩ lười biếng đáp, tam linh căn rẻ hơn nhiều, luyện khí 3 tầng đầu là 2.000 kim, từ tầng 4 đến tầng 6 là 5.000 kim, tầng 7 1 vạn, tầng 8 3 vạn, tầng 9 tối thiểu 5 vạn, nếu có hy vọng trúc cơ, ít nhất là 10 vạn kim. Tính toán kỹ càng, quả thật tam linh căn có giá thấp hơn rất nhiều so với song linh căn. Song linh căn trừ khi linh căn cực kỳ hỗn độn, bằng không tiền đồ chắc chắn vượt xa tam linh căn, nên giá cả cũng hoàn toàn khác biệt. Tu sĩ lười biếng lại tiếp, còn về tu sĩ tứ linh căn, giá chỉ bằng 3 phần của tam linh căn. Hiện tại ở đây cao nhất cũng chỉ đạt đến cảnh giới luyện khí tầng 4 mà thôi. Ngũ linh căn chỉ có luyện khí tầng 1, giá chỉ bằng 3 phần của tứ linh căn. Chỗ này nữ tu khá nhiều, ai nấy đều dung mạo xinh đẹp. Nói đến đây, hắn hạ giọng, còn có người đã học qua phản bội chi pháp, đều là mỹ vật, dù tư chất linh căn bình thường, nhưng giá cả cũng không hề rẻ. Chỉ kém hơn một chút so với tu sĩ song linh căn. Diệp Thù nói, những thứ khác không cần. Ta chỉ chọn vài tam linh căn làm thị tòng. Hắn suy nghĩ một chút. Muốn hai nam tu luyện khí tầng 6. Thân hình thô tráng, sức lực dồi dào. Thêm hai nam cẩn thận, làm việc chu đáo. Còn cần hai nữ tu linh hoạt, dung mạo không cần quá nổi bật. Tu sĩ lười biếng nghe vậy liền cười. Chuyện này dễ thôi, ngươi theo ta. Diệp Thù liền đi theo hắn đến trước một hàng ghế dài. Ở đây có hơn 20 tu sĩ, cảnh giới đều là luyện khí tầng 6. Trong Bạch Tiêu Tông thì đây là cảnh giới đủ để làm trưởng lão. Vậy mà tại nơi này lại là phàm tục, giá thấp đến mức khó tin. Nếu ở Bạch Tiêu Tông, giá trị chắc chắn không dừng lại ở mức này. Diệp Thù cẩn thận quan sát từng tu sĩ. Tu sĩ lười biếng chỉ vào một người và nói. Người này tên là Tề Tráng. Chi Chuông, vốn là thợ săn trên núi. Sau may mắn có được di vật của tán tu. Sau bao nhiêu gian truân mới đạt đến cảnh giới này. Sau đó trở thành sơn tặc. Bị đệ tử của vài tông môn tiêu diệt. Rồi bị bán cho ta. Linh căn của hắn tạm ổn. Da dày thịt chắc. Chỉ là mặt mày hung dữ nên khó bán. Hắn lại chỉ vào một người khác. Người này cũng có chút đặc biệt. Là thứ tử của một gia tộc nhỏ. Khó khăn lắm mới tu luyện đến luyện khí tầng 6. Nhưng lại bị huynh trưởng bán đi. Sau này gia tộc nhỏ ấy gây thù chuốc oán. Bị diệt sạch. Kẻ thứ tử này lại giữ được mạng. Người này tên là Lỗ Tùng. Lu Song. Tính tình trung hậu. Đầu óc không nhanh nhạy. Nên ít ai hỏi mua. Cả hai đều có tuổi thọ khoảng 50 năm. Đủ để sai khiến lâu dài. Giới thiệu xong hai người. Tu sĩ lười biếng lại chỉ vào 4-5 người có vẻ chu đáo từ trước. Giới thiệu cho Diệp Thù. Rồi chọn thêm vài nữ tu với vóc dáng khác nhau. Tính cách cũng không đồng nhất cho Diệp Thù xem xét. Diệp Thù quan sát từng người một. Sau khi hỏi vài câu. Yêu cầu mỗi người thi triển pháp thuật sở trường, hắn mới chọn được những người phù hợp. Tề Tráng và Lỗ Tùng đều được chọn. 6 người tổng cộng 3 vạn kim. Diệp Thù sảng khoái thanh toán. Tu sĩ lười biếng thấy hắn hào phóng, lại lấy ra vài pháp khí hình vòng tay, đưa qua, mỗi chiếc giá 1.000 kim, đeo vào tay thuộc hạ có thể khiến họ không dám phản nghịch ngươi. Diệp Thù nhướng mày, liền mua 6 chiếc, rồi dẫn 6 người rời khỏi nơi đó. Về đến viện, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, vẫy tay gọi 6 người lại. Tề Tráng và những người khác đã đeo vòng tay, không dám trái lệnh, ngoan ngoãn tiến lại gần. Diệp Thù bảo, ngồi, 6 người nghe xong, thầm thở phào nhẹ nhõm, không bắt họ quỳ xuống, xem ra không có ý muốn làm nhục. Họ liền ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thù từ từ lướt qua từng người trong số họ. 6 người vừa thoải mái phần nào, giờ lại cảm thấy căng thẳng. Diệp Thù chậm rãi nói, ta đã nói trước, kẻ nào được ta chọn, tính mạng sẽ thuộc về ta. Vì thế mấy cái vòng tay này ta không hoàn toàn tin cậy. Mua chúng chỉ để làm vỏ bọc thôi, ngoại trừ 2 người thô tráng là Tề Tráng và Lỗ Tùng. 2 nam tu khác có dáng vẻ mảnh khảnh, một người tên Hồ Nguyên, Hu Gen, một người tên Ngải Cửu, Ai Diêu. 2 nữ tu có dung mạo thanh tú, một người tên Điền Tú Tâm, Tiên Siêu Xin, một người tên Dư Tĩnh Hoa, Yêu Trinh Hua. Điền Tú Tâm dịu dàng hơn, Dư Tĩnh Hoa lại có vẻ cứng cỏi. Nghe lời Diệp Thù, Hồ Nguyên khẽ nói, mọi sự xin nghe theo công tử sai bảo. Diệp Thù nói, ta có một bí pháp, cần dùng đến tâm đầu tinh huyết của các ngươi, không câu nệ cách thức. Các ngươi lấy ra mỗi người một giọt dâng cho ta. Tâm đầu tinh huyết của tu sĩ vốn đã không nhiều. Tâm đầu tinh huyết lại càng hiếm. Thiếu niên tu sĩ này lại muốn lấy tinh huyết của họ để khống chế. Chẳng biết đây là pháp thuật gì. E rằng không đơn giản. Nhưng họ đã nhận lời trước đó, nên chỉ còn cách tìm cách lấy ra mỗi người một giọt tâm đầu tinh huyết. Sau khi Diệp Thù thu lại giọt tinh huyết ấy, sắc mặt họ đều có chút tái nhợt. Diệp Thù giơ tay, ném cho họ một ống tre. Trong này có một ống dược dịch. Các ngươi sau đó tự lấy nước tắm rửa, đổ dược dịch này vào, sẽ giúp ích cho cơ thể, dần dần bù đắp tinh huyết hao hụt. Hồ Nguyên và những người khác nghe vậy, lòng nhẹ nhõm, được chủ nhân bù đắp tổn thất. Đủ thấy người này vẫn xem trọng họ. Nói xong, Diệp Thù lại ném cho họ vài miếng kim diệp. Các ngươi cần vật gì tự mua. Những gian phòng đó ta đều có dụng ý riêng. Nhưng trước khi đủ đồ đạc, các ngươi có thể tạm thời ở lại. Trong thời gian đó, hãy tự dựng phòng ốc trong viện. Muốn kiểu gì cũng tùy ý. Mấy người chưa từng nghe qua loại mệnh lệnh này, không khỏi liếc nhìn nhau đầy thắc mắc. Nhưng đã là lời của chủ nhân, bọn họ chỉ có thể tuân theo. Nhận lấy những miếng kim diệp, 6 tu sĩ lập tức rời khỏi viện để mua sắm những vật dụng cần thiết. Trong lòng họ thầm nghĩ, có lẽ vị chủ nhân này mới đến, còn chưa ổn định chỗ ở. Đám gia nhân hành động rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã sắm sửa đủ các vật dụng. Chỉ sau vài ngày đã dựng lên một dãy nhà nhỏ ở một góc của viện. Tổng cộng có 3 gian, mỗi gian là chỗ ở cho 2 người. Trong khi đó, các gian phòng lớn ban đầu trong viện cũng dần dần được bổ sung thêm đồ đạc cần thiết. Cách chương